Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Đằng Long Công Tử, nhục thân phá âm trướng. Ninh Giang cước bộ một bước, thân thể tựa như đạn pháo bay ra khỏi nòng súng. Đánh giết đi, một trượng cao đại nhật pháp thân tràn đầy cảm giác bị áp bách. Một thân kim quang, nở rộ thần thánh hơi thở tức, lấy một loại kinh khủng tốc độ đuổi theo giết quá khứ. Hơn xa Vương Hàng Thế nhanh hơn, ở luyện thể tông sư trước mặt, nghĩ muốn chạy trốn, căn bản là vô dụng công. Cứu ta, liền ở Vương Hàng Thế mệnh treo một đường thời khắc, hắn đột nhiên phát ra một tiếng giống to, dừng tay, bờ hồ bên cạnh, một người trung niên xông vào trong hồ, cố gắng ngăn cản Ninh Giang, nhưng Ninh Giang giết ý đã quyết, hắn muốn giết người, ai có thể cản hắn. Hừ, trung niên hừ lạnh một tiếng, pháp quyết một dẫn, cái kia khổng lồ thủy xà lại bị hắn thao túng, há mồm gầm thét, giãy giụa rắn thân thể, nhấc lên khổng lồ sóng nước, giống như là một cái chiến hạm loại, hướng Ninh Giang đụng nhau quá khứ, muốn ngăn ta, Ninh Giang cường thế vô cùng, ở mọi người khiếp sợ dưới ánh mắt, chạm mặt đánh ra một quyền, khắp không khí cũng như nước một loại chấn động lên. Cùng 30 trượng chi lớn thủy xà so sánh với Ninh Giang một trượng lớn nhỏ đại nhật pháp thân, cũng lộ ra vẻ nhỏ bé, lấy này thủy xà khổng lồ, một ngụm là có thể đem Ninh Giang nuốt vào, phanh, nhưng là, làm một quyền kêu anh ở như vậy thời điểm, nhìn như khổng lồ thủy xà cũng là trực tiếp hỏng mất, hóa thành nát bấy, không chịu nổi một kích, thừa dịp thủy xà ngăn trở Ninh Giang chốc lát công phu. Vương Hàng Thế đã chạy trốn tới trung niên bên cạnh, ai vậy, mọi người phát ra một chút bối rối âm, nhóm bọn họ phát hiện, này lại cũng là một vị tiên thiên cực hạn cường giả. Nhưng mọi người cho tới bây giờ chưa từng yết kiến người này. Hắn không phải Lạc Dương Thành người, ngươi dám ngăn ta, Ninh Giang ánh mắt không có gì hỉ nộ, chính là bình tĩnh nhìn trung niên, chỉ có như vậy ánh mắt. Để cho trung niên cảm nhận được một loại lạnh lẽo, loại này ánh mắt, phảng phất là vô thượng chí tôn quan sát con kiến hôi. Coi thường hết thảy, ngươi không thể giết Vương Hàng Thế, trung niên một thân áo bào xanh. Phía trên có giao long đồ án, khí thế uy nghiêm, lớn tiếng nói, Vương Hàng Thế đã là Đằng Long công tử người. Một viên đá giấy ngàn tầng sóng, trong phút chốc, toàn trường oanh động. Đằng Long công tử, bốn chữ này phảng phất có ma lực giống nhau, để cho vô số người biến sắc, vô luận là thế hệ trẻ tuổi chính là thế hệ trước chính là nhân vật. Cũng nhịn không được động dung, Đằng Long công tử, lần trước xếp hạng tăng lên sau, hắn ở tiên thiên bảng trên nhưng là đứng hàng đến thứ 5 vị trí. Đằng Long công tử cái tên này, ở Thanh Vân Quốc có thể nói là uy danh hiển hách. Hắn là cửu đại công tử đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng Thanh Vân Quốc thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Giống như lúc trước Ninh Giang, là Lạc Dương Thành đệ nhất nhân, mà Đằng Long công tử còn lại là Thanh Vân Quốc đệ nhất nhân. Hắn thành danh đã lâu, ở Thanh Vân Quốc uy thế ngập trời. Đáng sợ nhất chính là, hắn còn trẻ, tiềm lực khổng lồ, vô luận là ai cũng biết thực lực của hắn còn sẽ không ngừng tăng lên. Ai có thể nghĩ đến, Vương Hàng Thế lại sẽ cùng Đằng Long công tử có liên quan. Xem ra Đằng Long công tử cũng là muốn thành lập một cái khổng lồ thế lực. Vương Hàng Thế chỉ sợ là được hắn chiêu dụ, theo đuổi Đằng Long công tử, Liễu Nguyên Long ngưng trọng nói. Bất kỳ một vị cường giả, căn bản cũng sẽ xây thế lực của chính mình, có thế lực nơi tay, rất nhiều chuyện cũng không cần mình thân lực thân vi. Chỉ cần nộp cho mình chính là thủ hạ đi làm money giống như Đan Vương Cốc. Thiên Nhai Các, loại này đỉnh cấp thế lực, thủ hạ cao thủ vô số, đập mạnh một cái chân. Thanh Vân Quốc cũng muốn chấn hơn mấy chấn. Đằng Long công tử rõ ràng cho thấy có ý nghĩ như vậy. Ngẫm lại xem, hắn một câu nói đi xuống. Cả Thanh Vân Quốc chúng rất cao tay cho bôn ba. Này là bực nào cảnh tượng. Ta là Đằng Long vệ phó thống lĩnh, mà Vương Hàng Thế theo giống nhau, cũng đã trở thành Đằng Long vệ phó thống lĩnh một trong. Cho nên, ngươi không thể giết hắn. Áo xanh trung niên ngạo nghễ nói, hắn tin tưởng có Đằng Long công tử một cái danh hiệu phía trước. Ninh Giang hẳn là sẽ biết khó mà lui. Đằng Long công tử bốn chữ này, giống như là một khối biển chữ vàng, vô luận là ai cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi. Xem ra một cái vương hàng thế thật là mệnh không có đến tuyệt lộ, bốn phía vô số võ giả đã nghị. Luận mở ra, vừa bắt đầu vương hàng thế bị nghiền ép thời điểm, nhóm bọn họ vốn là cho là thắng bại đã phân, nhưng đột nhiên xuất hiện Thủy Long đại trận như vậy lá bài tẩy. Sau đó trận pháp lá bài tẩy cũng bị Ninh Giang đánh bại sau. Lại vừa đi ra ngoài Đằng Long công tử, như vậy biến đổi bất ngờ, thật sự ngoài dự liệu của bọn họ, Đằng Long công tử là tiên thiên bảng xếp hạng thứ 5 người. Thanh danh hiển hách, uy trấn thanh vân, Ninh Giang hẳn là cũng sẽ kiêng kỵ đi. Cái này thú vị, nếu Đằng Long công tử nhúng tay Lạc Dương thành chuyện tình. Như vậy này Lạc Dương thành, sau này ai có thể đương ra làm chủ? Ở chung quanh mọi người nghị luận rối rít, cho là Ninh Giang sẽ bỏ qua cho vương hàng thế thời điểm. Chỉ có Côn Luân cùng Liễu gia người không nghĩ như vậy. Đằng Long công tử thì như thế nào? Coi như là đối mặt linh cảnh cường giả thời điểm, Ninh Giang cũng chưa từng lui quá. Đằng Long công tử cường thịnh trở lại, còn có thể mạnh hơn kiếm vương thể Lăng Thiên Hư sao? Tại cái đó Lăng Thiên Hư mắt, chỉ sợ Đằng Long công tử cũng sẽ không bị hắn không coi vào đâu đi. Nói đủ chưa? Nếu như nói đủ rồi, liền tránh ra đi. Ninh Giang đứng ở trên mặt hồ, nhàn nhạt nói, mặc dù thanh âm bình tĩnh, nhưng là vô luận là người nào, cũng nghe ra hắn nói trong ý tứ. Hắn như cũ muốn giết vương hàng thế. Cái gì? Ta đã nói hắn là Đằng Long công tử người. Ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt? Áo xanh trung niên sắc mặt trầm xuống, cảm nhận được không vui. Lấy Đằng Long công tử uy thế, mặc dù là tiên thiên bảng trước 10 lớp người già nhân vật cũng muốn nể tình. Ninh Giang chính là một người tuổi còn trẻ tiểu bối, nhưng lại dám như thế cuồng vọng. Tránh ra, Ninh Giang lần nữa phun ra hai chữ, thanh âm lạnh vài phần. Tiểu tử, ngươi có lẽ cảm giác mình rất mạnh, nhưng ta khuyên ngươi hiểu rõ ràng, đắc tội Đằng Long công tử ngươi, từ trước đến giờ sẽ không có cái gì kết quả tốt. Áo xanh trung niên lạnh lùng nói. Thái độ cường thế, song Liễu Hiến Ngọc âm thầm lắc đầu. Ninh Giang người này, cứng mềm không ăn, hắn quyết định muốn giết người, ai cũng cản không được. Hơn nữa uy hiếp hắn, chỉ biết đưa chọc giận. Uy hiếp ta? Ninh Giang hai mắt phảng phất hai thanh lợi kiếm, đột nhiên sắc bén. Ta muốn giết người, đừng nói là ngươi, cho dù là Đằng Long công tử tự mình đứng trước mặt ta, cũng ngăn cản không được. Ninh Giang năm ngón tay như hoa sen, nhẹ nhàng nắm chặt, lòng bàn chân trên mặt hồ chợt đạp mạnh một cái, ầm, phảng phất thượng cổ cự nhân ôm lấy núi lớn, hướng mặt hồ một đập, cả mặt hồ mãnh liệt chấn động, ở Ninh Giang dưới chân 10 trượng phương viên, tất cả hồ nước trong nháy mắt ở một cỗ sức lực dưới bị đứng hàng không. Tràn đầy bùn cát đáy hồ dưới, xuất hiện một cái cự đại dấu chân, sâu đạt mấy trượng, mà Ninh Giang cả người bị đại nhật pháp thân bao vây. Phảng phất vẫn thạch rơi xuống, trường hồng quán nhật, bắn nhanh ra, tê lạp, tựa như vải vóc bị xé mở, không khí vang lên bén nhọn chói tai khổng lồ thanh âm. Cả tinh nguyệt hồ bầu trời tất cả nước mưa, nhất tề chấn thành phấn vụn, ở một đạo kinh hãi muốn chết dưới ánh mắt, mặt hồ bị kéo ra một đạo sâu có thể thấy được đáy khe rãnh. Đây là, nhục thân phá âm trướng, Liễu Nguyên Long, Văn Hàn Thành, bao gồm vị kia Đằng Long vệ phó thống lĩnh cũng thần sắc kịch biến. Nhục thân phá âm trướng, đây là một loại luyện trên hạ thể đáng sợ thành tựu. Có thể cùng kiếm đạo chi trong kiếm khí lôi âm cùng so sánh. Kiếm khí lôi âm, chính là kiếm mau tới trình độ nhất định, phát ra lôi âm ni có thể làm được một bước này kiếm tu. Thanh Vân Quốc đã biết người có kiếm vương Sở Bạch, cùng với tứ đại kiếm tông đứng đầu kia một vị, nhục thân phá âm trướng, thành tựu như thế đủ để kinh thế. Ninh Giang cùng vương hàng thế vốn là có vài chục trượng khoảng cách. Nhưng khi dưới khi hắn vượt qua thanh âm tốc độ dưới, trong nháy mắt tiếp xúc tới, Một quyền này, nhanh đến bất luận kẻ nào cũng phản ứng không kịp. Thần cản sát thần, Phật ngăn sát Phật, không, Vương Hàng Thế phát ra giống giận. Màu vàng kim đại nhật pháp thân một quyền nện xuống. Lấy một loại để cho hắn hoàn toàn không còn kịp nữa làm ra cái gì ngăn cản tốc độ. Không có chút nào sai lầm đánh vào trên ngực hắn. Phốc suy coi như là trận pháp động lại luyện ra được thủy long thân thể. Cũng ngăn cản không nổi Ninh Giang một quyền. Huống chi hiện tại một quyền này uy lực còn có tăng lên. Há lại Vương Hàng Thế có thể ngăn cản. Không có chút nào hồi hộp. Vị này Lạc Dương thành đệ nhất cao thủ. Hắn cả người trực tiếp ở Ninh Giang một quyền dưới chấn thành đầy trời huyết vụ. Hài cốt không còn, ùng ùng, phảng phất lôi âm truyền ra, chấn động tứ phương, cho tới giờ khắc này, Ninh Giang đánh bại bức tường âm thanh âm, mới vừa truyền ra, thiên địa thế gian, một mảnh tĩnh mịch, chỉ còn lại có đầy trời mưa lớn đánh ở trên mặt hồ. Phát ra, bùm bùm thanh âm ni vô số người phảng phất hóa đá một loại nhìn một màn này. Vương Hàng Thế, vị này Lạc Dương đệ nhất cao thủ. Lạc Dương thành nửa bầu trời, ở mọi người chứng kiến dưới, bị Ninh Giang đánh cho thành một đoàn huyết vụ. Người thật to gan, Đằng Long công tử người, người cũng dám giết lúc này. Kinh sợ thanh âm phá vỡ toàn trường yên tĩnh, vị này đến từ Đằng Long vệ phó thống lĩnh. Khuôn mặt tức giận nhìn Ninh Giang, ở hắn trước mặt giết Vương Hàng Thế, này chẳng những là đánh mặt của hắn, cũng là ở đánh Đằng Long công tử mặt. Ừ, Ninh Giang ánh mắt nhìn tới đây, này nhàn nhạt một cái ừ chữ, rơi vào áo xanh trung niên trong tay giống như là lôi minh giống nhau. Hắn xương sống lưng bốc lên một cỗ hàn khí, lúc này mới vừa nhớ tới, Ninh Giang thực lực muốn xa xa mạnh hơn hắn. Ngươi hôm nay giết Đằng Long công tử người, ngày sau nhất định muốn trả giá thật nhiều. Áo xanh trung niên sắc mặt xanh mét nói xong câu đó. Xoay người muốn đi, Ninh Giang chân mày cau lại, ngươi muốn như thế nào? Áo xanh trung niên mặt liền biến sắc, ngươi mới vừa rồi ngăn trở ta giết người, còn dám uy hiếp ta, của ta uy nghiêm, há lại ngươi có thể khiêu khích, thực lực chưa thành, muốn nhẫn nhục tinh tiến. Cầm giới thiện định, thực lực đại thành, làm gặp mạnh thì mạnh, thiên hạ duy ta, người này lúc trước chẳng những ngăn trở hắn, còn dùng Đằng Long công tử tới uy hiếp hắn. Hắn há có thể thờ ơ, làm cái gì cũng không có phát sinh. Ninh Giang đứng ở nơi đó, một quyền đánh ra, màu vàng kim đại nhật pháp thân trên, một cỗ kim sắc quang mang giống như thực chất một loại. Quét ngang đi, tồi khô lạp hủ. Thế như trẻ tre, mặc dù không bằng mới vừa rồi một quyền kia, như cũ mãnh liệt không thể đỡ. Phốc suy, áo xanh trung niên nổi giận gầm lên một tiếng. Liều mạng ngăn cản, có thể giống như là bọ ngựa đấu xe, trong miệng máu như suối tuôn, toàn thân xương cốt cũng chặt đứt thất thất bát bát. Một quyền, một vị tiên thiên cực hạn trực tiếp trọng thương, chờ Đằng Long công tử xuất quan, nhất định sẽ tới tìm ngươi. Áo xanh trung niên lưu lại một câu, nhanh chóng thoát đi, ta đang chờ, Ninh Giang đạo, nhục thân phá âm trướng, giết tiên thiên cực hạn cường giả như giết gà. Sau ngày hôm nay, Ninh Giang tên, đem uy chấn thiên hạ. Liễu Nguyên Long ánh mắt lấp lánh, từng chữ chảm đinh chặt sát, hắn đã có thể dự đoán đến, đương kim ngày này một trận chiến truyền sau khi ra ngoài. Thanh Vân Quốc sẽ nhấc lên như thế nào sóng to gió lớn. Mùng 7 tháng 7, mưa lớn, tinh nguyệt hồ trên, Ninh Giang nhục thân phá âm trướng. Một quyền giết tiên thiên cực hạn, Lạc Dương, đều yên lặng, hết chương.